Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. 121. Hai cái Chu Văn Ngạn. Các người chơi sôi nổi đối với chết bất đắc kỳ tử quản gia phát ngốc. Dựa theo Thẩm Đông Thanh bọn họ nói, cái này biệt thự là có một cái mấu chốt tầng hầm ngầm. Nhưng cái này tầng hầm ngầm chỉ có quản gia mới biết được. Quản gia hiện tại lại chết bất đắc kỳ tử, này liền biến thành một cái bế tắc, các người chơi có chút nói không nên lời nói. Hiện tại loại tình huống này bọn họ không biết làm sao bây giờ. Càng không thể có thể đi quái Thẩm Đông Thanh xuống tay quá nhanh. Phải biết rằng quản gia chính là ở đồ ăn bên trong hạ độc. Nếu không phải bị tiểu thí hài một ngụm hô ra tới, sợ là chết bất đắc kỳ tử người liền đến phiên bọn họ. Tiểu hộ sĩ ấp úng nói, nếu không chúng ta lại tìm xem. Trải qua này một cái nhạc đệm, này cơm sáng là ăn không vô nữa. Các người chơi bắt đầu tự phát mà tìm nổi lên tầng hầm ngầm ni chính là này tầng hầm ngầm tàng. Đến quá ẩn nấp, các người chơi cơ hồ đem tầng thứ nhất đều phiên cái biến. Liền góc đều không có buông tha, vẫn là không có tìm được đi thông tầng hầm ngầm môn. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có hay không cái này tầng hầm ngầm ni Thẩm Đông. Thanh tỏ vẻ, khẳng định có, Bảo Tiêu tỏ vẻ hoài nghi. Kia vì cái gì chúng ta không tìm được? Nếu có lời nói, chúng ta không có khả năng tìm không thấy, cái này logic có chút điểm hoàn mỹ. Thẩm Đông Thanh không biết nên như thế nào cởi bỏ. Chỉ có thể nói, kia không tìm tầng hầm ngầm chúng ta liền tới đoán bí mật đi, người chơi khác. Không thể không nói, Thẩm Đông Thanh đoán bí mật vẫn là đỉnh chuẩn, làm hai cái người chơi chết bất đắc kỳ tử. Tuy rằng nói quản gia là chính mình tìm đường chết, nhưng cứ như vậy, nơi nào có người chơi dám để cho hắn đoán bí mật. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ lại đi tìm xem có hay không rất nhỏ địa phương bị rơi rớt. Thẩm Đông Thanh cũng ở lầu một trong đại sảnh mặt chuyển động một vòng. Cũng chỉ có tiểu thí hài một người ỷ vào bề ngoài tuổi tiểu. An tâm mà ngồi ở trên sofa hoa thủy, Thẩm Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn. Cũng một mông ngồi xuống, bắt một phen hạt dưa bắt đầu khái. Tiểu thí hài mắt thấy mâm bên trong hạt dưa thiếu hơn phân nửa. Thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nhưng vừa thấy người bên cạnh là ai, liền lại ngạnh sinh sinh mà ngồi trở về. Ngươi không đi tìm tầng hầm ngầm lạp. Hắn thật cẩn thận hỏi. Thẩm Đông Thanh một nằm liệt, tìm không thấy, không tìm ni tiểu thí hài. Tìm không thấy liền tính bấy, hắn liếm liếm khóe miệng. Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn lẩu đi, Thẩm Đông Thanh lập tức cho hắn một trường. Tìm không thấy liền ra không được, tiểu thí hài che lại đầu. Khóc tang giống nhau, a, con có như vậy a? Thẩm Đông Thanh gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy ngốc bức trò chơi, tiểu thí hài cũng đi theo cùng nhau mắng. Mắng xong về sau nhảy xuống sofa. Đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài, ta cũng đi tìm, Thẩm Đông Thanh cũng không nóng nảy, kiều chân khái hạt dưa, khái đến một nửa trên vai đáp tới một bàn tay, hắn đều không cần quay đầu lại, liền biết là Chu Văn Ngạn, tìm được rồi sao, Chu Văn Ngạn vòng tới rồi phía trước, ở Thẩm Đông Thanh bên cạnh ngồi xuống, không có Thẩm Đông Thanh phun ra hai quả hạt dưa xác. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lời tuy nói như vậy, nhưng bộ dáng của hắn hoàn toàn nhìn không ra nôn nóng tới. Chu Văn Ngạn, còn có khác người biết tầng hầm ngầm ở nơi nào? Thẩm Đông Thanh tò mò. Ai a, Chu Văn Ngạn, không thể nói là người, mà là, đồ vật. Hắn cố ý bán cái nút, không có nói thẳng ra đáp án. Thẩm Đông Thanh chống cằm, chớp một chút đôi mắt, lung tung đoán một cái, trong hoa viên chôn những cái đó tiểu động vật. Đoán đúng rồi, Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu, Thẩm Đông Thanh a một tiếng, chính là, nếu chúng nó là ở tầng hầm ngầm bị tra tấn chết, kia nhất định biết như thế nào đi tầng hầm ngầm. Nói xong, hắn lại hối hận, sớm biết rằng không buông tha kia chỉ tiểu lão thử, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bên ngoài trong hoa viên khắp nơi đều có động vật hài cốt, cũng không kém như vậy một cái hai cái. Thẩm Đông Thanh vội vàng đứng lên, lôi kéo Chu Văn Ngạn chiều hoa viên chạy tới. Chờ tới rồi cửa thời điểm, hắn nhớ tới Chu Văn Ngạn không thể rời đi biệt thự. Liền buông lỏng tay ra chuẩn bị một người tiến đến, nhưng mới vừa buông ra tay, đã bị Chu Văn Ngạn trở tay bắt lấy. Thẩm Đông Thanh hỏi, ngươi không phải không thể ra tới sao? Chu Văn Ngạn, vừa rồi không được, hiện tại có thể. Thẩm Đông Thanh không suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì à? Chu Văn Ngạn, bởi vì chúng ta đã đi tới một thế giới khác, đối ta không có hạn chế. Thẩm Đông Thanh, một thế giới khác, chẳng lẽ ngươi? Hắn muốn nói ra chính mình suy đoán, lại sợ hãi đây là Chu Văn Ngạn bí mật, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, hắn chỉ có thể cấp chính mình rời đi lực chú ý. Chúng ta đi xem, biệt thự bên ngoài bị một tầng sương mù dày đặc sở bao trùm. Tựa hồ đêm này đống biệt thự từ bên ngoài thế giới cách ly mở ra. Sự bên trong người xa nhất chỉ có thể tới hoa viên. Hai người đi tới bị phiên lộn xộn trong hoa viên mặt. Thẩm Đông Thanh đối với cách hắn gần nhất hài cốt cong hạ eo. Hỏi, người biết tầng hầm ngầm như thế nào đi sao? Hài cốt, Thẩm Đông Thanh lại hỏi, có biết hay không? Hài cốt vẫn là không phản ứng. Thẩm Đông Thanh uy hiếp nói, lại không trả lời ta liền đá ngươi, nhưng cho dù là như thế này. Hài cốt vẫn không nhúc nhích. Thật giống như thật là một đống không có sinh mệnh xương cốt giống nhau. Thẩm Đông Thanh không kiên nhẫn, dứt khoát một chân đạp đi lên, đem xương cốt đá đến rơi rớt tan tác. Hắn quay đầu lại xin giúp đỡ Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn nói, chúng nó còn không có bị kích hoạt. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Như thế nào kích hoạt? Chu Văn Ngạn, dùng bí mật một khi người chơi bí mật bị bại lộ ở trước mặt mọi người. Này đó thi cốt liền sẽ bị kích hoạt, đi tác không có bí mật người chơi tánh mạng, Thẩm Đông Thanh không sợ bị lấy mạng, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử, giơ lên tay nói, để cho ta tới, Chu Văn Ngạn ấn hạ hắn tay, ta tới. Thẩm Đông Thanh cũng rất muốn biết Chu Văn Ngạn bí mật, liền không có cướp làm cái này sống, đứng ở một bên mắt trông mong mà nhìn hắn, bí mật của ta là... Chu Văn Ngạn tạm dừng một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, loạn luân. Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất phản ứng là, loạn luân, như vậy kích thích sao? Cái thứ hai phản ứng chính là, cùng ai? Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà nhìn hắn, Thẩm Đông Thanh chỉ vào chính mình chóp mũi nói, ta, Chu Văn Ngạn hỏi lại, kia còn có ai? Thẩm Đông Thanh, giống như cũng không người khác, bất quá. Hắn có chút hưng phấn đi lên, không nghĩ tới trò chơi cho chúng ta an bài như vậy kích thích cốt truyện. Ta có thể thiếu mắng nó hai lần ngốc bức trò chơi. Cảm ơn ngươi Nga, Thẩm Đông Thanh nhìn về phía Chu Văn Ngạn, tới, tiếng la ca ca. Chu Văn Ngạn đè lại người bả vai. Đông cứng mà rời đi đề tài, chúng nó tới, hoa viên trên mặt đất phồng lên một đám tiểu thổ bao. Bên trong có thứ gì dãy dụa suy nghĩ muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Qua mấy tức sau, các loại động vật hài cốt từ bên trong bò ra tới. Cũng không biết phía dưới chôn nhiều ít chủng loại động vật. Gà vịt miêu cẩu lão thử, các loại động vật thi cốt đều sống lại đây. Lỗ trống hốc mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào cái này mất đi bí mật người. Thẩm Đông Thanh một chân dẫm tiếp theo chỉ tiểu lão thử. Đem vị này mới vừa bò ra tới lại cấp chôn đi trở về. Hắn một quay đầu, đối thượng mãn viện tử bạch cốt, hoặc, còn rất nhiều, nghĩ đến chính là mấy thứ này thừa dịp bóng đêm trộm vào biệt thự. Đem thần phụ cấp Kamani nếu là người khác gặp được này cậy thế. Không sợ tới mức chết khiếp cũng muốn cất bước liền chạy. Nhưng Thẩm Đông Thanh hai người đều không phải. Hắn trực tiếp một chân đá bay gần nhất một con thân hình khổng lồ cốt cẩu. Lại bắt được một con trồn. Thế tới rào rạt, sau này đó xương cốt còn dọa người. Nói, tầng hầm ngầm ở nơi nào? Trồn còn không rõ lắm tình huống hiện tại. Chân trước vùng vẫy, muốn đi cắn Thẩm Đông Thanh thủ đoạn. Đáng tiếc người còn không có cắn được. Nó chính mình trước biến thành một đống xương cốt. Một cái không thành còn có một cái. Thẩm Đông Thanh lại bắt được một con thỏ con, lại lần nữa đặt câu hỏi, Thỏ con chân sau dùng sức đặng, muốn đặng khai người này. Thẩm Đông Thanh thấy thỏ con không quá phối hợp, dứt khoát liền nhân đạo hủy diệt. Dù sao trong viện nhiều như vậy tiểu động vật, một đám từ từ tới, luôn có một cái là sẽ biết, đương liên tục ba cái tiểu đồng bọn chết vào ma chảo thời điểm. Những cái đó tiểu động vật nhóm rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Chúng nó dừng động tác, sợ hãi mà cúi đầu. Thẩm Đông Thanh, ai biết tầng hầm ngầm ở nơi nào? Cho ta đứng ra tiểu động vật nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng một con tiểu miêu đi ra, nó một thân xinh đẹp bạch cốt, đi tới Thẩm Đông Thanh bên chân, dùng đầu nhỏ cọ cọ, lại uyển chuyển miêu một tiếng. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ nó đầu nhỏ, hảo đáng yêu. Thẩm Đông Thanh còn nhớ rõ muốn dưỡng một cái sủng vật mộng tưởng. Loát một chút sau, ngửa đầu hỏi Chu Văn Ngạn, ta có thể dưỡng nó sao? Tiểu miêu cũng học Thẩm Đông Thanh động tác, ngẩng đầu, đồng thời cái đuôi cũng ở sau người vung vung. Chu Văn Ngạn cảm thấy lòng bàn tay có điểm ngứa. Ngô, tiểu Đông Thanh cái dạng này, so tiểu miêu càng đáng yêu. Không được, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Thẩm Đông Thanh trợn tròn đôi mắt, vì cái gì? Chu Văn Ngạn, bởi vì ngươi đã có một cái sủng vật. Thẩm Đông Thanh chết sống nghĩ không ra chính mình khi nào còn có dưỡng sủng vật, thẳng đến tiểu thí hài từ biệt thự bên trong lao tới. Hắn mới phản ứng lại đây, nguyên lai là hắn, không biết tiền căn hậu quả tiểu thí hài mông. Ta cái gì? Thẩm Đông Thanh vô tình mà nói, ta không cần hắn, ta liền phải miêu. Tiểu hài tử nơi nào có miêu đáng yêu. Tiểu thí hài hiểu được, nhưng hắn không khóc cũng không nháo, mà là tươi cười sáng lạn mà nhìn tiểu miêu liếc mắt một cái. Tiểu miêu bối tức khắc liền cung đi lên, nếu không phải không có mao, sợ là hiện tại đã tạc mao. Vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ, nó không có lại làm nũng bán manh, mà là trực tiếp mang theo người đi tầng hầm ngầm nhập khẩu. Miêu tương đương tiểu miêu dừng lại ở một cây chuối tây thụ trước. Thẩm Đông Thanh, nơi này, tiểu miêu lại miêu một tiếng, sau đó liền bay nhanh mà chạy đi rồi. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua sinh trưởng tươi tốt chuối tây thụ. Vì chuyện vừa rồi, tiểu thí hài dũng cảm biểu hiện, không cần phải nói liền đi kháng tới cái sẻng, trên mặt đất đào hai hạ sau cái sẻng liền đụng phải cứng rắn đồ vật. Phía dưới có một khối tấm ván gỗ. Chu Văn Ngạn tìm được rồi tấm ván gỗ mặt trên một cái khóa khấu. Hướng về phía trước lôi kéo, tấm ván gỗ kẽo kẹt một tiếng sốc mở ra. Lộ ra một cái tối om nhập khẩu, có thể là có một đoạn thời gian không có người đi vào. Vừa mở ra, bên trong liền toát ra một cổ vẩn đục khí thể, nghe đi còn có một cổ mùi máu tươi. Thẩm Đông Thanh ở cái mũi bên cạnh phẩy phẩy, vào xem. Hắn móc ra di động, tuy rằng không có tín hiệu, nhưng vẫn là có thể xung nhà văn đèn pin. Đoàn người liền cái này quang đi rồi đi xuống. Thang lầu hẹp hòi, chỉ cung một người thông qua. Thẩm Đông Thanh đi tuốt đàng trước mặt, trung gian là tiểu thí hai. Chu Văn Ngạn còn lại là ở cuối cùng. Nhất giai thang lầu đi xuống. Đại khái đi rồi 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc tới rồi đế. Thẩm Đông Thanh cầm di động một chiếu, cảm giác này không giống như là cái tầng hầm ngầm, ngược lại càng như là hầm, phía dưới chiếm địa pha đại, lại tràn ngập một cổ âm lãnh hơi thở. Hắn sờ sờ chính mình bả vai, lại tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến. Hầm bên ngoài không có gì kỳ quặc, nhưng càng đi chỗ sâu trong, mùi máu tươi liền càng dày đặc, thậm chí đá phiến khe hở chung đều đọng lại màu đỏ sậm chất lỏng. Thẩm Đông Thanh che lại miệng mũi, lấy ánh đèn hướng phía dưới một chiếu, đột nhiên một cái quen thuộc khuôn mặt từ trước mặt hiện lên. Thẩm Đông Thanh tập trung nhìn vào, ngoặc kép chấm than, chờ thấy rõ ràng gương mặt kia sau, hắn bị hoảng sợ, thậm chí sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ngón tay buông lỏng di động chảy xuống đi xuống, khái trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Như vậy một quăng ngã, di động bị quăng ngã hỏng rồi, màn hình ánh đèn dãy giụa một chút, liền ảm đạm rồi đi xuống, mất đi duy nhất nguồn sáng, Hâm tức khắc lâm vào hắc ám ni, Thẩm Đông Thanh khác thường tự nhiên không thể gạt được phía sau. Người, lấy hắn tính tình đều có thể bị dọa đến, khẳng định không phải cái gì tầm thường sự. Chu Văn Ngạn vội vàng đuổi theo qua đi, vội hỏi nói, làm sao vậy? Trong bóng đêm, Thẩm Đông Thanh cảm giác được Chu Văn Ngạn tay nắm lấy hắn. Nhưng cũng không phải ấm áp, mà là băng lạnh lẽo, giống như khối băng giống nhau. Thẩm Đông Thanh hỏi, ngươi có mang di động sao? Chu Văn Ngạn, không có, vừa rồi ngươi thấy cái gì? Thẩm Đông Thanh, ta thấy được, hắn nuốt nuốt nước miếng. Ta thấy được ngươi, lúc này, tiểu thí hài thanh âm vang lên, không nghĩ tới đi, ta có mang di động. Một phen sờ soạng sau, lãnh màu trắng ánh đèn sáng lên, Thẩm Đông Thanh tình huống hiện tại có chút khó xử. Mặt sau đứng một cái Chu Văn Ngạn, chính nắm hắn tay, phía trước còn có một cái Chu Văn Ngạn, một đôi thiển già sắc con ngươi không hề cảm tình mà nhìn phía trước. Hai cái a, hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên thở dài một hơi, ngọt ngào phiền não, Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh phản ứng lại đây. Không không không, ngươi nghe lầm, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Nói, hắn lại chụp Chu Văn Ngạn một chút. Biến thành quỷ ngươi cũng không nói cho ta. Chẳng lẽ còn sợ ta sẽ ghét bỏ ngươi sao? Chu Văn Ngạn, ngoặc kép, ta cũng là mới biết được chính mình biến thành quỷ, trò chơi này quá không phúc hậu. Thứ gì đều cùng nặn kem đánh răng giống nhau chậm rãi tễ. Nghĩ biện pháp hố người. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cái này lại sờ sờ cái kia. Thật biến thành quỷ à? So với ta còn nhanh một bước đâu. Đương quỷ có cái gì cảm tưởng, tuy rằng sờ đến là thân thể của mình, nhưng Chu Văn Ngạn như thế nào liền cảm giác có điểm khó chịu, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Trần Dỗi Dỗi 30 bình, Monica 20 bình, Satoshi Haru 11 bình. 26.686.473 10 bình. 12.975.329 5 bình. Đầy đất chạy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.